Nhật ký nuôi con của nữ phụ ác độc, chương 259, ngoại truyện sổ hành trình của Tinh Tinh, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Tinh Thần bị ba đánh cho một trận, cái môn. Gở đau muốn chết, nhưng mà trong lòng lại thoải mái vô cùng, nếu ba cũng đã tức giận đến như vậy, thế thì bọn họ nhất định sẽ không ly hôn đúng chứ. Quả nhiên rất nhiều ngày sau, mỗi ngày ba đều sẽ về nhà đúng giờ. Giang Tinh Thần yên tâm hơn một chút chút, nhưng Tử Đàng lại nói cậu nghĩ hay quá rồi. Nguyệt, lý do người lớn bọn họ không bằng lòng ly hôn có rất nhiều. Mẹ tớ nói nguyên nhân không ly hôn là bởi vì phân chia tài sản gì đó, đến lúc đó phải đưa ba tớ rất nhiều tiền. Tử Đàng đang ôm bóng rổ, cằm hất lên cao. Bây giờ mẹ tớ mỗi tháng chỉ cho ba tớ 1 vạn tệ phí sinh hoạt, còn không nhiều bằng tớ. Thế à? Giang Tinh Thần nhận thêm kiến thức. Lại phản bác. Nhưng ba tớ có tiền, không có cần phải cho phí sinh hoạt. Thế mẹ cậu thì sao? Mẹ tớ cũng có tiền. Đợt trước còn nghe mẹ nhắc mãi nói phải làm hoạt động ăn mừng 100 chi nhánh. Tiền tiêu vặt của cậu đều là mẹ cho nhiều. Cái này khó giải quyết rồi. Tử Đàng nắm tóc, xoa đến trên đầu toàn là bụi. Giang Tinh Thần nhìn thấy ghét bỏ dịch sang bên cạnh. Dù sao cần biết thế nào, bọn họ không ly hôn là được rồi. Ba tớ nói nghỉ đông dẫn tớ đi Nam Cực chơi. Tốt vậy hả? Ba của Tử Đàng mỗi tháng chỉ có 1 vạn tệ tiêu vặt. Bình thường còn muốn tìm con trai tổng tiền. Nghe Giang Tinh Thần nói vậy, cậu nhóc không biết ngưỡng mộ bao nhiêu. Vì để không rơi vào thế yếu, nó cũng bắt đầu nơi khoác. Mẹ tớ nói tuần này sẽ mua cho tớ máy chơi game mới nhất. Mẹ tớ cũng mua cho tớ rồi, còn chơi với tớ nữa. Ghép ba mẹ một lần nữa thất bại, Tử Đàng rất đau buồn. Ôm trái bóng không thèm để ý đến cậu nữa, Giang Tinh Thần để cậu ta đi, dù sao cậu vẫn còn bạn bè khác nữa. Lúc Giang Tinh Thần lên lớp 6, ba mẹ Tử Đàng đã ly hôn rồi, mẹ cậu ra đã tìm một bố dưỡng trẻ trung hơn đẹp trai hơn, ba cũng tái hôn với một người phụ nữ giàu có, Tử Đàng rất đau lòng, dẫn Tinh Tinh lén đi uống rượu. Đây là lần đầu tiên Giang Tinh Thần uống rượu, nửa bình đã say rồi, về nhà khóc một trận lớn. Ôm lấy chân của mẹ nói bọn họ đừng có ly hôn. Sau đó lại bị ba cậu đánh cho một trận. Lúc học cấp 2, trong lớp bắt đầu thịnh hành yêu đương, Giang Tinh Thần cũng rất tò mò. Cậu cũng muốn tìm người thử yêu đương xem là cảm giác gì, trở ngại là ứng viên quá nhiều, làm luôn một hoạt động tuyển chọn ngay tại lớp. Kết quả của hoạt động này không được lý tưởng lắm, bởi vì hai bạn học một đường xông pha không ai phục ai, cuối cùng ẩu đà gọi cả giáo viên chủ nhiệm tới. Lúc chủ nhiệm lớp đến giận đến xanh mặt, tóm lấy ba người bọn họ đến văn phòng, còn gọi cho phụ huynh. Về việc gọi phụ huynh, Giang Tinh Thần chẳng sợ tí nào, bởi vì hôm kia ba cậu đã đi công tác nay vẫn chưa về, mẹ từ trước giờ không nỡ đánh cậu một chút nào. Điện thoại được gọi đi, quả nhiên là mẹ đến, cô đi vội vàng, trang phục nghề nghiệp trên người vẫn chưa thay ra, nhìn vào khiến người ta cảm thấy rất có áp lực. Ba vị phụ huynh đến đều quen biết. Quá trình đàm phán rất ôn hòa, kết quả cuối cùng là kết thúc bằng mỗi người một bản kiểm điểm, hai bạn học đánh nhau kia 1.000 chữ, Giang Tinh Thần phải viết 3.000 chữ, bởi vì cậu là đứa đầu tiêu. Bọn họ mất quá nhiều thời gian ở trong văn phòng, đợi thương lượng xong cũng đã tan học rồi, Giang Tinh Thần bị người mẹ dịu dàng dẫn về nhà, vừa vào đến cửa đã bị đánh cho một trận đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra Giang Tinh Thần cảm thấy nếu như mình phản kháng, chắc chắn mẹ sẽ đánh không lại mình, nhưng mà ai bảo cậu là con trai chứ? Nhất định nhường cho người con gái duy nhất trong nhà rồi. Mẹ đánh người rất ghê đó, một mảng lớn từ M, O, N, G đến chân đều nhói đau. Thế này vẫn còn chưa tính, bản kiểm điểm vốn 3.000 chữ cũng bị mẹ vung tay lên biến thành 5.000 chữ, hơn nữa phải cam đoan không yêu đương trước năm 18 tuổi. Càng không được tổ chức hoạt động tuyển chọn bạn gái gì đó nữa. Bản kiểm điểm của Giang Tinh Thần viết mất 2 ngày, tay sắp gãy rồi mới viết xong. Viết xong còn chưa được, còn phải đọc trong buổi chào cờ vào thứ hai. Thật ra Giang Tinh Thần từ nhỏ đến lớn bởi vì thành tích nổi trội, từng không ít lần lên sân khấu diễn thuyết. Nhưng đọc bản kiểm điểm thì vẫn là lần đầu tiên. Cậu cảm thấy rất mất mặt, suýt nữa nói không lên lời. Sau đó nghĩ lại, thành tích của cậu đứng nhất toàn trường. Những người ở phía dưới kia đều không giỏi bằng cậu, coi như là dạy cho bọn họ bản kiểm điểm phải viết như thế nào đi. Cách chương.